Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 64, thu phục, góc truyện audio.com. Người đăng Himawari quỷ vương hạn bạt dùng nàng kia đại nếu đô đủ độc nhãn chừng mắt trước mắt vong linh cốt long vương, nàng tuy bị tôn xưng quỷ vương, nhưng hạn bạt trên thực tế chỉ là ma tổ dưới chướng 10 quỷ chúng chi nhất, nhưng vong linh cốt long vương lại là từ linh nhất tộc đỉnh giai vương giả, ngũ trảo cốt long vương dây vị chênh lệch khiến cho quỷ vương hạn bạt có điểm bị đè nén, không cam lòng khuất phục nàng bén nhọn mà kêu một tiếng, một đạo laser từ này độc nhãn trung chợt bắn ra thẳng đến không trung quái vật khổng lồ, vong linh cốt long vương. Vèo, đã đạt vận tốc ánh sáng laser lực phá hoại cực cường, trực tiếp đem vong linh cốt long vương hư ảnh bắn cho ra một cái thật lớn lỗ trống, đáng tiếc cốt long vương đều không phải là thật thể, thượng cổ thú vương quan hắc ám khí tức không ngừng trào ra, cốt long vương hư ảnh lại lần nữa thành hình, giống giận một ngụm long tức liền phun hướng về phía này đáng giận quỷ vương hạn bạt. Đáng tiếc hạn bạt hành tẩu như gió, tốc độ mau lẹ vô cùng, đánh ở không chỗ cốt long vương thế công không ngừng, mãng đuôi quét ngang hướng về phía kia chính trốn tránh trung quỷ vương hạn bạt. Hạn bạt dáng người ngắn nhỏ, thần sắc ngưng trọng nàng co rụt lại thân mình, khó khăn lắm tránh thoát cốt long vương quét ngang một kích còn không có tới kịp thở dốc một ngụm cốt long vương ngọn gió lợi chảo phá không bắt lại đây. Hạn bạt ngay sau đó một cái ngửa ra sau tính toán mượn này tránh thoát cốt long vương kia sắc bén một kích. Đột nhiên, phanh, một chương cháy bùng hóa vàng mã hồ ở quỷ vương hạn bạt cái ót thượng. Hạn bạt thân hình một đốn, bị không trung vong linh cốt long vương nhân cơ hội một chảo đâm thủng này ra thịt đem này bắt được lên tới không trung. Hạn bạt toàn thân hắc viêm lại lần nữa bốc cháy lên, mãnh liệt vô cùng, ở kia mạnh mẽ hữu lực long chảo thượng ra sức tránh thoát. Liền ở quỷ vương hạn bạt sắp tránh thoát mở ra thời điểm, một chương hóa vàng mã lại lần nữa tạp tới rồi hạn bạt trên người. Hạn bạt điên cuồng, này ai ngàn đao từ linh tiểu khô lâu, nàng đường đường một quỷ vương thế nhưng chịu như thế nhục nhã. Sĩ khả sát bất khả nhục quỷ vương hạn bạt toàn thân hắc viêm liên tục thành hình, nhất chiêu liên châu viêm đạn liền đánh về phía trước mắt vong linh cốt long vương. Đáng tiếc cốt long vương chỉ là hư ảnh, liên châu viêm đạn tuy rằng uy lực cường thịnh, nhưng đối với cốt long vương tới nói, nửa điểm uy hiếp đều không có cấu thành, nó khẩn bắt lấy hạn bạt đầu, xông thẳng tận trời, theo sau cúi người cao tốc oanh kích mà xuống, kích khởi dòng khí quay cùng bắt đầu khởi động, ngay cả quỷ vương hạn bạt đều bị kia sắc bén dòng khí cấp vẽ ra không ít miệng vết thương. Hạn bạt tránh thoát không khai cốt long vương kia mạnh mẽ chảo đánh, chỉ có thể mặc cho cốt long vương đem này cao tốc va chạm hướng mặt đất. Ầm ầm ầm, giống như thiên thạch quỷ vương hạn bạt bị tạp tới rồi mặt đất, đại địa đã chịu như thế đòn nghiêm trọng, không chịu nổi ầm ầm vỡ vụn, một cái thật lớn hố động nháy mắt thành hình. Hố động phía trên, vong linh cốt long vương hư ảnh lại lần nữa biến ảo mà thành, một ngụm long tức liền phun hướng về phía hố trong động quỷ vương. Góc truyện audio.com. Hạn bạt tuy chịu đòn nghiêm trọng cũng may không có bị choáng váng, ngửa đầu vừa muốn nhảy ra hố động thời điểm chợt thấy không đúng, cốt long vương thật lớn long đầu liền ở phía trên, một ngụm long tức từ đầu tưới hạ. Hạn bạt hoảng hốt, nàng toàn thân hắc mang cấp dũng, nhất chiêu ma pháp thuẫn xuất hiện ở quanh thân, lại cũng chịu đựng không được long tức ăn mòn, hấp tấp thành hình ma pháp thuẫn lại lần nữa vỡ vụt nhưng cũng khó khăn lắm ngăn cản ở long tức thương tổn. Phanh, không đợi hạn bạt may mắn, một chương cháy bùng hóa vàng mã trực tiếp tạp tới rồi nàng kia trụi lùi trên đầu. Hoa a a, hạn bạt sắp bị này đáng chết tiểu khô lâu cấp bức điên rồi. Nàng liền dừng lại ở hố động bên trong, toàn thân ma lực nguyên tố cấp tốc hội tụ, ngưng kết thành một cái thật lớn ma lực cầu từ từ thăng lên không trung, ngay cả cốt long vương đô không dám đối diện này uy, nhưng người tránh ra này quỷ dị khó lường nhất chiêu. Mà lực cầu bay lên đến không trung lúc sau, thượng vạn nói laser từ giữa tiêu bắn mà ra, toàn bộ cốt long vương tựa như con nhím dường như toàn thân đều cấp đâm thủng thông thấu. Nhìn cũng mềm, cốt long vương lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Liền ở cốt long vương khôi phục hư ảnh không đương, nàng nhân cơ hội nhảy ra hố động, đã có thể trong nháy mắt này, một chương hóa vàng mã lại đem nàng cấp hồ tới rồi đáy hố. Hạn bạt hỏng mất, nếu tiểu khô lâu lúc này xuất hiện ở hạn bạt trước mặt, nàng liền tính đem này cắn thành cốt phấn cũng khó hiểu trong lòng chi khuất nhục. Hạn bạt toàn thân ma lực mãnh liệt mà ra, một phen thật lớn ma kiếm nháy mắt thành hình, như diều gặp gió thế nhưng đem trốn tránh không kịp cốt long vương tới một cái đối xuyên, đáng tiếc cốt long vương cũng không để ý tượng cổ thú vương quan trung xương đen điên cuồng tuôn ra, vong linh cốt long vương hư ảnh càng thêm ngưng thật bụng hạ ngũ trảo lại lần nữa nhằm phía quỷ vương hạn bạt. Đáng tiếc hạn bạt dụng ý cũng không ở cốt long vương trên người, liền ở ma kiếm bạo hướng nháy mắt nàng nhảy ra hố động thẳng đến kia đáng khinh tiểu khô lâu phương hướng phóng đi. Tôi nhiên biết hạn bạt hận cực kỳ chính mình, sớm mà liền trốn đến vũ khí cửa hàng, đối với kia tức giận đến đỉnh đầu bốc khói hạn bạt nhếch miệng cười to. ca, Hạn Bạt điên cuồng đến cực điểm, toàn thân ma lực không cần tiền dường như hóa thành một viên mà viêm đạn giống như súng máy dường như bắn phá hướng Tô Nhiên ẩn thân vũ khí cửa hàng. Vèo, vèo, vèo, viên viêm đạn thanh thế 10 phần, ở Hạn Bạt chỉ huy hạ hướng tới Tô Nhiên tật bắn xuyên qua, chỉ tiếc hệ thống là vô địch ma thần tới đều không hào xử, huống chi một cái nho nhỏ quỷ vương. Phốc, sở hữu viêm đạn giống như châu đất xuống biển, liền cái bọt sóng đều không có kích khởi, Hạn Bạt tuyệt vọng hết sức ngồi xổm trên mặt đất mồm to thở hổn hển. Hạn Bạt ma lực không? Vòng linh cốt Long Vương lúc này lại lần nữa lao xuống, hướng tới Hạn Bạt liền bắt qua đi. Quỷ vương Hạn Bạt nhìn công tới cốt Long Vương, không cam lòng mà nhắm lại chính mình độc nhãn. Đinh, quỷ vương Hạn Bạt muốn đầu nhập vào lĩnh chủ bộ xương khô có đồng ý hay không? Tô Nhiên ngơ ngẩn, chợt ngửa mặt lên trời cười ha ha nói. Đồng ý, liền ở Tô Nhiên đồng ý nháy mắt, vong linh cốt Long Vương hóa thành một đạo khói đen, phi vào chính mình sống ở nơi, viễn cổ thú vương quan. Đinh, cóc truyện audio chấm cơm. Chúc mừng bộ xương khô lĩnh chủ thu phục quỷ vương Hạn Bạt, khen thưởng kinh nghiệm giá trị 2W. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô thăng cấp bậc tăng lên một bậc. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô phân thân thăng cấp bậc tăng lên một bậc. Ha ha, quá sung sướng. Tô Nhiên tung ta tung tăng mà chạy đến thân cao 3-4 thước quỷ vương Hạn Bạt trước mặt, đưa cho nàng không ít hương nến, tưởng hướng này sát tinh kỳ hảo. Hạn Bạt xem xét này tiểu khô lâu lĩnh chủ liếc mắt một cái, liền xem đều không xem hương nến, xoay người rời đi tìm một gian không nhà ở liền ở đi vào. Ai, ngươi đi đâu? Ta này hương nến cũng không phải là ngươi tưởng như vậy, ta cái này là cao cấp còn có thể khôi phục ma pháp đâu. Tô Nhiên vội vàng tiếp đón lãnh địa thành viên mới, đáng tiếc nhiệt mặt dán ở lãnh trên mông, lệnh Tô Nhiên thở dài không thôi. Lĩnh chủ đại nhân, đúng lúc này, Liêu quản gia một đường chạy chậm vọt lại đây. Người lão già này, vừa rồi chiến đấu kịch liệt thời điểm cũng không gặp ngươi quỷ ảnh. Tô Nhiên giận sôi máu, chiến đấu mới vừa kết thúc, Liêu quản gia cũng không biết từ cái nào địa phương liền chui ra tới. Lĩnh chủ đại nhân chớ trách tiểu lão lần này tới là có chuyện quan trọng tương bẩm báo. Liêu quản gia thở dốc một ngụm, đầu tiên là vỗ vỗ Tô Nhiên mông ngựa. Chúc mừng lĩnh chủ đại nhân dưới trướng tăng thêm một viên mãnh tướng quỷ vương Hạn Bạt. Nói trọng điểm, Tô Nhiên nhưng không ăn hắn kia một bộ. Lĩnh chủ đại nhân, tiểu lão kế tiếp muốn nói ngài cũng không nên trở thành gió thoảng bên tai. Liêu quản gia biểu tình nghiêm, ngữ khí ngưng trọng lên. Quỷ vương Hạn Bạt trung thành độ chỉ có 65, nếu thấp hơn 50, quỷ vương Hạn Bạt liền sẽ tồn tại làm phản nguy hiểm, còn thỉnh lĩnh chủ đại nhân tam tư a, cách chương.